Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 838 Đại Phản Công 1. Chương 838 Đại Phản Công 1. Triệu Minh lập tức hỏi: "Kia Thu Võ đâu?" Mọi người trầm mặc, Triệu Minh lập tức phái người đi tìm Thu Võ, tìm hiểu đào báo tình huống, đồng thời phái Tiên Phong quân chạy tới Mông huyện huyện thành. Thu Võ đã mang tàn quân tới gần Mông huyện huyện thành. Ngày đó buổi tối Triệu Minh giải đi ra ngoài rất nhiều thám báo, bởi vì cha đến cẩn thận, ở Thạch Quân còn ở 20 dặm ngoại khi liền phát hiện, Thu Võ lập tức liền mang theo 8.000 người lặng lẽ ly doanh, dư lại đại doanh lại phát sinh sự hắn cũng không biết, đi đến nửa đường. Bọn họ ẩn với hai bên rừng rậm chung, tránh thoát đêm tập Thạch Quân, tiếp tục đi phía trước, tới rồi chỉ điểm mai phục địa điểm, hắn liền lưu lại 2.000 người, giao cho Bình Trung, hắn tác mang dư lại người đêm tập Thạch Quân đại doanh, bọn họ đêm nay xuất binh. Đêm tập, trong quân thiếu người, thả tựa hồ sinh ra hiểu lầm, bọn họ một đường tới gần Thạch Quân, thế nhưng bị trở thành bôn tập trở về Thạch Quân, thuận lợi đến gần rồi đại doanh, Thu Võ một hồi cạc cạc giết lung tung, hướng suy sụp đối phương doanh địa sau rời đi. Nửa đường, vừa lúc gặp phải đánh đến Chính Hoan đào báo trọng thương Tuân Tu, nhưng cũng không có bị thương nặng Triệu Quân. Triệu Quân tựa hồ có phòng bị, hắn tổn thất cũng không nhỏ, cho nên Triệu Quân tuy rằng nhổ trại triệt thoái phía sau, nhưng hắn cũng không có truy, hắn cảm thấy đối phương chủ tướng bị thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại đối Mông huyện khởi xướng tiến công. Hắn vừa lúc có thể an tâm trợ Chi Hùng đánh đuổi Triệu Hàm Chương, kết quả hắn mới trở lại nửa đường liền tao ngộ phục kích, bởi vì không hề chuẩn bị. Thả vừa mới trải qua một hồi ác chiến, đào báo một hàng thế nhưng nhất thời không thể chạy mất, nhưng yết hổ hung mãnh bãi tại nơi này. Mặc dù nhất thời không thể thắng, Bình Trung cũng không chiếm được hào. Đại gia trên cơ bản lấy mạng đổi mạng, đánh cái ngang tay, thế cục ở Thu Võ đã đến khi đã xảy ra nghịch chuyển. Hai quân chém giết đến thần khi, Triệu Quân cơ hồ toàn tiêm Thạch Quân. Cuối cùng kiểm kê chiến lợi phẩm khi còn ở thi đôi phát hiện đào báo, Thu Võ đại hỉ, cắt lấy đào báo đầu hứng thú vội vàng trở về bẩm báo. Kết quả bọn họ chỉ nhìn đến một mảnh hỗn độn không doanh, thậm chí còn có rơi dụng lương thảo quân nhu, các tướng sĩ trên mặt tươi cười liền hạ xuống, vẻ mặt khiếp sợ thả mộng bức nhìn này đại doanh, sau đó quay đầu đi xem Thu Võ. Thu Võ cũng hoảng hốt, nhưng hắn trên mặt ổn định, hắn vẻ mặt trầm tĩnh nói: "Đào báo đã chết, dư lại Thạch Quân không đáng sợ hãi, trừ phi Chi Hùng từ trong thành ra tới, cho nên ta chờ không cần lo lắng đại quân, thu thập quân nhu, chúng ta hướng huyện thành đi." Hắn nói: "Thứ sử còn ở một đầu khác chờ chúng ta đâu." Nhắc tới thứ sử, mọi người tinh thần rung lên, phiêu khởi tâm chậm rãi yên ổn. Trải qua một đêm ác chiến, Thu Võ chỉ còn 5.000 nhiều người có thể sử dụng, còn có 1.000 nhiều thương binh, điểm này nhân thủ công thành sử dụng quân nhu đều không ở, cho nên cường công Mông huyện huyện thành là không có khả năng. Nhớ tới sứ quân nói qua, địch cường ta khi còn yếu, nhưng vô hồi di động tác chiến, chính là đánh một chút liền chạy, mục đích là giữ được tự thân, tiêu hao địch thủ. Thu Võ rũ mắt tự hỏi, trong đại quân có Triệu quận thủ, hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể đem đại quân mang về tới, nếu là liền Triệu quận thủ đều mang không trở về đại quân, vậy chỉ có chờ sứ quân đã trở lại. Hắn có thể làm chính là đem Mông huyện này một đầu địch nhân dọn dẹp sạch sẽ, thu phục thất thổ, sau đó đi Mông huyện Nam Thành môn hấp dẫn một bát binh lực. Thu Võ một đường bắc tiến, dọn dẹp không ít thôn trang, chỉ đụng tới quá hai lần Thạch Quân, đối phương đều là tiểu bát người, hắn đều đánh thắng, nhưng thật ra thu không ít tân binh, đều là trốn tránh lên bá tánh. Còn có nhìn đến Triệu gia quân kỳ sĩ, từ trên núi chạy xuống tới thổ phỉ, bọn họ đều không thể xưng là phỉ. Mông huyện bị Thạch quân chiếm lĩnh sau, chạy tán loạn tuân gia quân cùng một ít bá tánh cùng nhau lên núi vào rừng làm cướp. Tính toán đâu ra đấy này thổ phỉ cũng coi như nửa tháng không đến, thu vào ai đến cũng không cự tuyệt. Đưa bọn họ biên thành tân binh doanh, chờ đến Mông huyện Nam thành môn khi, hắn này chi quân đội thô thô vừa thấy đã có gần vạn người, tạm thời không có công thành quân nhu. Bọn họ liền rời thành trì rất xa chửi bậy, Mông huyện cửa Nam trên thành lâu toát ra không ít người. Đầu tớ nhìn xung quanh, nhìn đến cách đó không xa Liệt Hảo đánh với đại quân. Không khỏi hoảng loạn, Triệu quân muốn đánh cửa Nam, lúc này, bọn họ cửa Bắc đã mất. Triệu Hàm Chương đánh hạ nửa con phố, hai bên tiến hành quá chiến đấu trên đường phố. Tại đây một phương diện, Thạch quân tác chiến kinh nghiệm xa không kịp Triệu quân. Chi Hùng cũng càng thêm bực bội lên, tuy rằng bực bội. Nhưng Chi Hùng cũng biết, lúc này hắn nhất quan trọng chính là bảo vệ cho cửa Nam. Không thể làm Triệu quân từ cửa Nam công tiến, bằng không hắn thật sự thành Ung Trung Ba Ba, cho nên hắn một bên phái binh từ thủ Nam thành môn. Một bên không cho hắn nhóm mở cửa thành đối phó với địch. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, bố trí hảo Nam thành môn. Chi Hùng liền toàn thân tâm ứng đối Triệu Hàm Chương, bọn họ ở trong thành giao chiến kịch liệt. Triệu Hàm Chương có chút chịu trói buộc, rốt cuộc Mông huyện là nàng Mông huyện. Chi Hùng cũng đã dự cảm hắn thủ không được Mông huyện, cho nên hắn phóng hỏa thiêu phòng ở. Đem bình dân đẩy lên phía trước chắn đao chắn mũi tên một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Còn đặc biệt thích xem Triệu Hàm Chương bởi vì băn khoăn mà bó tay bó chân bộ dáng, Chi Hùng vui vẻ. Không thôi, lại một lần tiểu thắng sau, hắn cao hứng trở lại tướng quân phủ, hỏi Nam thành môn sự tới, nghe xong khẽ nhíu mày. Ngươi là nói này hai ngày cửa Nam ngoại Triệu quân chỉ chửi bậy. Không có công thành, là, một lần cũng không từng tấn công quá, Chi Hùng như suy tư gì lên. Hỏi, Đào Báo tướng quân còn không có tin tức sao? Không có, Đào Báo tướng quân tự đêm đó dẫn người đi ra ngoài đêm tập sau liền lại không tin tức, Chi Hùng ánh. Mắt lóe lóe, nắm tay nắm chặt lên. Không có tin tức ngược lại là tốt nhất tin tức. Triệu quân tới cái kia thu võ, đã từng là Triệu Hàm Chương bên người thân vệ, nhưng bọn hắn này một đường chủ tướng là Tuân Tu. Mỗ thủ hạ bại tướng, lần này một cái quen thuộc người cũng chưa nhìn thấy, hoặc là bọn họ sợ chúng ta liền đầu cũng không dám lộ. Hoặc là, bọn họ đại quân căn bản không ở, thu võ chính là tưởng công thành cũng không đổ vật công, như vậy tưởng. Chi Hùng càng thêm tự tin lên, hắn dạo qua một vòng sau nói, ngày mai phái người đi ra ngoài thử một chút, thăm quá bọn họ hư thật. Nếu bọn họ đại quân quả nhiên không ở, giết này chi Triệu quân, bắt người đầu ném Triệu Hàm Chương. Lúc này đây, ta làm nàng có đến mà không có về. Tả Hữu đồng ý, ngày hôm sau liền chủ động xin ra trận xuất chiến, cùng Triệu Hàm Chương ở trong thành đánh chiến. Đấu trên đường phố quá nghẹn khuất, mã đều chạy không đứng dậy, vẫn là ra khỏi thành đi đánh tốt một chút. Chi Hùng không thể tiến đến quan chiến. Hắn còn phải ra tiền tuyến đi nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương đâu. Cho nên chỉ làm cho bọn họ đi. Dặn dò nói, tiểu tâm cẩn thận, mặc dẫm bọn họ bẫy dập, Tả Hữu đồng ý, bọn họ cũng không biết. Đêm qua dần dần tới gần Nam thành môn tuân gia quân cùng thu võ thám báo đụng phải, thu võ suốt đêm. Đi bái kiến Triệu Minh. Cho nên hôm nay Triệu quân đã không phải hôm qua Triệu quân, trong thành Triệu Hàm Chương nơi trốn. Triệu Hạn, nàng nhẫn nại cũng tới rồi cực hạn, đại kinh viễn vọng xuất hiện Chi Hùng đầu. Nhìn hắn lên ngựa chiều bắc đi tới, nàng liền buông xuống kính viễn vọng, quay đầu hỏi Triệu Tác, chuẩn bị đến thế nào? Triệu Tắc nói, y theo ngài phân phó, đã liên hệ thượng địch hãm khu bá tánh, bọn họ cũng nguyện ý tương trợ. Chẳng qua ít có thanh niên, nhiều là người già phụ nữ và trẻ em, thanh niên không phải bị chộp tới đương pháo hôi, chính là bị giết. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, không cần xem thường người già phụ nữ và trẻ em, bọn họ có thể làm sự tình không thua gì chúng ta. Tấu chương xong, hết chương.